Chương 3436 tối cường thăng cấp hệ thống. Không biết tự lượng sức mình. To lớn huyền đế pho tượng đột nhiên chuyển động trong nháy mắt, toàn bộ huyền đế đại điện đầy rẫy một loại đặc thù sức mạnh, đông đảo thiên tộc đệ tử, trưởng lão, hầu như không có bất kỳ cân nhắc trong nháy mắt quỳ lạy trên đất, những kia viễn cổ cường giả chỉ là hơi chấn động một cái, không để ý lắm, bọn họ là viễn cổ giới đến cường giả, bọn họ không phải thiên tộc, lại càng không được huyền đế quản chế, hơn nữa coi như là huyền đế tại bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không cần tôn kính, nhân vì là bọn. Họ là viễn cổ giới cường giả, hơn người một bậc, vì lẽ đó, bọn họ nhìn thấy huyền đế pho tượng phát sinh dị biến sau, cười lạnh một tiếng, để cố làm ra vẻ. Cũng là lường gạt một thoáng mình tộc nhân mà thôi. Cái gì huyền đế? Cái gì thiên tộc? Thật lấy vì là mình có thể một tay già thiên. Chuyện cười. Vài tên viễn cổ cường giả trực tiếp trào nở nụ cười, vung tay áo một cái, tần tần một tiếng, nói, để cho lão tử cút sang một bên, lão tử không phải là các ngươi thiên tộc nô lệ, chúng ta không có bảo vệ ngươi nghĩa vụ. Cút. Một chân gọi một tên ngăn đường thiên tộc trưởng lão đá bay ra ngoài, sau đó nhanh chân đi hướng về huyền đế pho tượng, tiến vào viễn cổ giới đường nối ngay khi huyền đế pho tượng phía sau, đi tới pho tượng một bên, tên kia viễn cổ cường giả lộ ra vẻ khinh thường, kể ta phi, kể trong nháy mắt. Răng rắc. Một đạo sức mạnh trực tiếp bóp lấy cổ họng của hắn, đem hắn giơ lên giữa không trung, hơn nữa hắn hoàn toàn không chống đỡ được, trên người sức mạnh hoàn toàn bị áp chế. Khặc khặc khục, ê y khặc khục, ê tứ chi giãy giụa, sắc mặt lập tức liền biến thương bạch khởi đến. Vù. Huyền đế pho tượng trên bao phủ một mảnh bóng mờ trên lộ ra huyền đế vẻ mặt, hắn ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm tên kia viễn cổ cường giả, nói, ở ngươi là cái thá gì? Còn tưởng rằng là các ngươi thời đại kia. À. Tần tần hống một tiếng, huyền đế bóng mờ âm thanh càng ngày càng âm trầm lên, nói, hiện tại thế giới, là ta trưởng khống thế giới, hiểu chưa? Vì thế như phẫn nộ hải dương, tên kia viễn cổ cường giả trực tiếp sợ vãi tè rồi, nơi đũng quần không ngừng chảy ra chất lỏng đến, liên thanh âm đều không phát ra được, hung hăng gật đầu, cái khác viễn cổ cường giả cũng không chịu nổi uy thế như vậy, thân thể phát chìm, hai chân không ngừng run rẩy. Phản phất trên bả vai thêm ra 10 vạn trọng sơn như thế. Phù phù. Tần tần một quỳ. Phù phù, y. Phù phù. Phù phù, hết thảy viễn cổ cường giả đều quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, tâm thần dừng không ngừng run rẩy, thật giống như mình tùy thời sẽ chết như thế, so với Long Phi cho áp lực của bọn họ phải cường đại nhiều lắm, bọn họ vẫn cho là mình rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh ở Hồng Mông giới hoành thiếu tất cả, không gì địch nổi tồn tại. Nhưng là Long Phi song bạo bọn họ, hiện tại huyền đế cũng giống như vậy, thế giới này đến cùng làm sao? Viễn cổ giới đến người đều là bị người nghiền ép sao? Răng rắc. Sức mạnh một bạo, tên kia bị nhắc tới viễn cổ cường giả cái cổ trực tiếp bị bóp nát, đầu lâu lăn xuống dưới đến, huyền đế lạnh lùng một tiếng, nói, ê rõ ràng quá muộn rồi. Âm thanh dường như tử thần, càng làm cho những kia quỳ trên mặt đất viễn cổ cường giả rung, huyền đế lạnh lùng liếc mắt một cái bọn họ. Không tâm tư đi quản bọn họ, mà là hỏi, nghe xảy ra chuyện gì? Là ai dám đối với thiên tộc động thủ? Hồng Mông giới căn bản không có người như vậy. Đạo hư ảnh này chính là huyền đế phân thân, hắn bây giờ nói, cũng là huyền đế tự mình nói, dọc theo đường đi hắn liền không hiểu, đến cùng là ai dám cùng thiên tộc không qua được, coi như có, Hồng Mông giới vẫn chưa có người nào có thể giết tới thiên tộc, càng không có người có thể phá tan thiên tộc trận, cửu trùng thiên. Càng không có người có thể giết chết hắn đại trưởng lão, nắm giữ bất tử chi lực viễn cổ truyền thừa sức mạnh hiện tại nhưng đã chết, hắn không hiểu. Một tên trưởng lão ngẩng đầu lên, nói, ê lão tổ tông, là Long gia tiểu tử kia. Là hắn. Trong nháy mắt, huyền đế lông mày căng thẳng, lửa giận phun trào, thì hắn lại còn sống sót. Kỳ thực, Long Phi ở trong mắt hắn liền dường như một con sâu nhỏ, vẫn ở nhảy nhót, nhảy nhót. Hắn xưa nay đều không có coi là chuyện to tát, từ vừa mở thủy long bay xông lên cửu trùng thiên thời điểm hắn chính là như vậy, lại đến lúc sau vẫn là như vậy, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Một tên viễn cổ cường giả nhất theo lá gan nói, nghe lớn, đại nhân người người, hắn khả năng là Long Phách Thiên chuyển thế chi thân. Long Phách Thiên. Huyền đế mi tâm lại quấn rồi một phần, người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng Long Phách Thiên là ra sao tồn tại, năm đó viễn cổ giới đệ nhất cường giả, Long tộc cũng là năm đó viễn cổ giới đệ nhất gia tộc, hơn nữa, đồn đại, Long Phách Thiên căn bản không thuộc về thế giới này, bởi vì ở viễn cổ giới sinh ra thời điểm hắn liền tồn tại, hắn đến tột cùng là làm sao đến không ai biết, hắn mạnh mẽ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nếu không là hắn quá mức hung tàn, không coi ai ra gì, cùng ngạo coi trời bằng vung, đem viễn cổ giới toàn bộ vị diện cho tới cực kỳ hỗn loạn, dẫn đến cuối cùng ngoại vực cường giả xâm lấn, hắn xuất lĩnh tộc nhân liều mạng phản kháng, tuy rằng cuối cùng đem những kia ngoại vực yêu ma cho ngăn cản, thế nhưng hắn đang nhận được một đạo trừng phạt, thiên ngoại trấn giới thạch xuất hiện, trực tiếp đem hắn cho trấn áp. Về phần tại sao, trấn giới thạch từ đâu mà đến, không người nào biết, thậm chí không có ai biết Long Phách Thiên thân thể bị trấn giới thạch trấn áp ở nơi nào, cái này cũng là huyền đế khoảng thời gian này đang tìm kiếm, cũng trong khoảng thời gian này bọn họ nhận được tin tức, Long Phách Thiên thân thể trấn áp Atula Thâm Uyên, chỉ là thật giả hay không, tạm thời không biết. Huyền đế nghe được Long Phách Thiên danh tự này, hắn trong lòng âm thầm rùng mình, kể chẳng lẽ Long gia cùng Mộ gia thông gia kết hợp, ở một cái sơ sinh trẻ con trong cơ thể phong ấn một nguồn sức mạnh, bọn họ vào lúc ấy liền biết cái này trẻ con là Long Phách Thiên chuyển thế. Nếu như đúng là Long Phách Thiên chuyển thế, huyền đế hai mắt hơi híp lại, tuy rằng chỉ là một tấm bóng mờ chi mặt, thế nhưng loại kia âm u vẻ mặt khiến người ta nhìn không rét mà run. Long Phách Thiên chuyển thế thì lại làm sao? Chẳng cần biết hắn là ai, ở ta chưởng khống bên trong thế giới đều cho ta quỳ. Huyền đế vừa dứt tiếng, cũng tại lúc này, Long Phi đứng huyền đế cửa vào đại điện, nhìn mọi người quỳ gối một vị pho tượng trước, hắn âm thanh tần tần hống một tiếng, nghe huyền đế, cho lão tử chết đi ra. Âm thanh như lôi, ở huyền đế trong đại điện thật lâu vang vọng, vào lúc này, huyền đế đại điện cực kỳ yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi dừng lại nửa phút. Ô ha ha! Ô ha ha, một trận cười lớn, huyền đế bóng mờ chậm rãi trôi nổi lên, đứng huyền đế giữa đại điện, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi chính là Long gia cái kia không biết trời cao đất rộng thằng con hoang đúng không? Tạp ngươi tổ tông! Long Phi trừng hai mắt một cái, không nói hai lời, trực tiếp liền xông lên, chính là muốn trực tiếp cầm huyền đế cho làm nằm trên mặt đất mạnh mẽ ma sát, vì lẽ đó sức mạnh của hắn một bạo. Vọt thẳng hướng về huyền đế bóng mờ âm trầm cười lạnh một tiếng, để không biết tự lượng sức mình. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là